Chương 3063, hành vi của ngươi để cho ta càng trơ trẽn. Chỉ chiến nhìn xem phương thần, hắn cho là mình điều kiện này, đầy đủ hấp dẫn người. Bình thường tình huống mà nói, đối phương khẳng định hội tiếp nhận. Ta cùng chân vũ giới chủ quan hệ, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù chúng ta là chủ tớ, nhưng kỳ thực là gọi nhau huynh đệ hô, bằng không mà nói, giới chủ hắn QNZ không có khả năng đem càn khôn chân vũ chỉ truyền thụ cho ta. Nhìn thấy phương thần đang trầm tư, chỉ chiến chậm rãi nói. Ngươi làm sao có thể giúp ta tìm tơ ý tinh lực quang đoàn phương thần hỏi. Kỳ thật, hắn xem trọng là chỉ chiến đối tinh quang thánh địa, cùng vô nhân khu hiểu rõ, đây mới là trọng yếu nhất. Phải biết, lần này tinh quang thánh địa mở ra, khu vực đông bộ chín đại giới vực, vô số cường giả chen chúc mà tới, muốn có được sau cùng truyền thừa trí bảo, khó càng thêm khó. Nếu có chỉ chiến trợ giúp, có lẽ sẽ dễ dàng một chút. Ta mấy năm nay dùng tàn niệm trạng thái, một mực tại tinh lực quang đoàn bên trong, theo thời gian trôi qua, của ta tàn niệm hấp thu một tia tinh lực, nhiễm phải khí tức của nó. Chỉ cần tại trong phạm vi nhất định, ta liền có thể cảm ứng được tinh lực quang đoàn. Chỉ chiến no y phương thần gật đầu, chỉ chiến điều kiện, hắn không cách nào cự tuyệt. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương thần nhếch miệng cười nói. Có chỉ chiến cùng bất hủ quyền trượng liên thủ hỗ trợ. Tinh lực quang đoàn tất nhiên có thể nhẹ nhõm tìm tơ y soạt phương thần bàn tay lớn vồ một cái, tướng tinh lực quang đoàn giữ tại trong lòng bàn tay. Ngưng tụ. Phương thần khẽ quát một tiếng, cuối cùng một đạo bất hủ tinh lực dung nhập vào tinh hạch nhân hình bên trong. Đông thể nội chấn động, hạo hãn lực lượng, gào thét mà ra, toàn bộ động minh sơn, đều tại rung động. Trong vòng trời, từng đạo gợn sóng lấp lóe, phảng phất thiên địa đều muốn bắc đánh xuyên đồng dạng. Ừ giữa không trung chỉ chiến thấy cảnh này. Mở to hai mắt nhìn. Trong cơ thể của hắn, tựa hồ có khổng lồ tinh lực cội nguồn, đó là cái gì hắn xuyên thấu qua phương thần thân thể, thấy được bất hủ tinh hạch tồn tại. Chỉ là, hắn cũng không tin tưởng, cái này lớn chừng ngón cái đồ vật, đến cùng là cái gì. Chắc không được thánh tôn cảnh tu vi, tiểu dám xông vào nhập tinh quang thánh địa, thì ra là thế. Chỉ chiến cười khổ. Điện quang hỏa thạch ở giữa, viên thứ hai tinh hạch ngưng tụ hoàn thành. Phương thần chậm chạp mở to mắt, quanh thân bị tinh lực bao phủ, hắn nắm đấm nắm chặt, kết rung động, toàn bộ thiên địa tựa hồ cũng tại biến sắc. Giờ này khắc này, hắn cảm giác được trong cơ thể mình lực lượng, đã cường đại đến cực hạn. Phảng phất một quyền phía dưới, liền có thể khai thiên tích địa. Bất hủ tinh hạch. Phương thần đôi mắt bên trong, tràn đầy cực nóng chi sắc. Bất hủ tinh hạch mỗi lần ngưng tụ một viên, lực công kích liền sẽ tăng lên vô số lần. Chính mình lúc này mới ngưng tụ viên thứ hai, cũng cảm giác lực lượng vô tận. Hắn thực sự không cách nào tưởng tượng, lúc trước bất hủ đại đế, ngưng tụ chín khỏa bất hủ tinh hạch, tu thành bất hủ chi thủ, lực công kích đến cùng đến cỡ nào mạnh mẽ kia mới gọi chân chính hủy thiên diệt địa. A Phương thần lẩm bẩm nói. Chúc mừng Phương huynh đệ, thực lực tăng lên. Chỉ chiến cười chúc mừng Phương thần. Cái sau thực lực càng mạnh, hắn rời đi tinh quang thánh địa cơ hội lại càng lớn. Có người tại ở gần. Ngay tại phương thần chuẩn bị lúc nói chuyện, đột nhiên cảm giác được ngoại giới có người tại ở gần. Xoát hắn trong nháy mắt ra động minh sơn bên ngoài, theo trong sương mù thấy được hai thân ảnh. Nhìn kỹ, trong đó một đạo, rõ ràng là trước đây bị hắn đánh bại bỏ trốn giữ tợn nam tử. Bên cạnh hắn, có một cái khí tức càng thêm hùng hậu cường giả. Hào ca, hắn tại kia. Giữ tợn nam tử phát hiện phương thần, ngón tay chỉ một cái, lớn tiếng kêu lên. Hô hô hô trong nháy mắt, giữ tợn nam tử cùng hào ca, liền đi tới phương thần trước người cách đó không xa. Tiểu tử, lần này ngươi nhất định phải chết. Giữ tợn nam tử phách lối nói. Một bên hào ca, nhíu mày nhìn chăm chú phương thần, phảng phất muốn đem cái sau nhìn thấu. Một lúc lâu sau, hắn giãn ra lông mày hỏi, ngươi chính là cái kia người mang thời gian đình chỉ ra hỏa làm sao bị ta đánh bại về sau, tìm đến trợ thủ phương thần đứng chắp tay, không để ý đến hào ca. Ừ, ngươi còn không biết tình cảnh của mình đến cỡ nào nguy hiểm. A dữ tợn nam tử cười nhạo nói, hào ca ở đây, hôm nay ai cũng cứu không được ngươi. Ngươi đi đem hắn cho ta bắt giữ. Hào ca băng lãnh nói ra, như hắn dám phản kháng, ta tiểu phế bỏ tu vi của hắn. Vanh dữ tợn nam tử lại lần nữa ra tay, cường thế vô song lực lượng, theo hắn trong lòng bàn tay hiện lên mà ra. Đông đông đông thiên khung đang chấn động. Dữ tợn nam tử toàn thân lực lượng hội tụ vào một chỗ thời điểm, đồng nhiên hướng phía phương thần một trường vô ra. Rác rưởi mãi mãi cũng là rác rưởi. Phương Thần cười nhạt một tiếng, nhẹ nhàng oanh ra một quyền. Đông nắm đấm cùng bàn tay chạm vào nhau, bạo phát ra thanh âm điếc tai nhức óc. Giữ tợn nam tử thân thể lui về sau thoáng cái, sau đó chân tay hắn giẫm một cái, tiếp tục phóng tới Phương Thần. Quả nhiên có hai đem bàn trải, bất quá chỉ thế thôi, căn bản không có tư cách để cho ta sao xuất thủ. Hào ca cười lạnh. Nếu là có người ở đây, nhìn thấy Hào ca, tất nhiên sẽ thất hồn lạc phách. Chỉ vì, hắn xứng sao. Huyền minh giới tối cường thiên tiêu, được công nhận là cực âm nhất mạch, lớn nhất tiềm lực yêu nghiệt. Thậm chí, sao lấy đặc biệt nộ tính, khai sáng xưa nay chưa từng có hoạt động lớn. Huyền minh giới am hiểu nhất chính là cực âm chi đạo, huyền minh giới chủ càng là cực âm chi đạo người nổi bật. Mà hắn sao, từ nhỏ đã cho thấy thiên phú cực cao, bác huyền minh giới chủ thu làm quan môn đệ tử. Đồng thời, tại mấy trăm năm trước, hắn sao dùng đặc biệt thủ đoạn, đem cực âm nhất mạch cùng hư không nhất mạch, tương hô hỗn hợp với nhau, tạo thành hoàn toàn mới nhất mạch. Mạch này, bị hắn xưng là hư không cực âm. Xây dựng ở cực âm một đạo cùng hư không một đạo trên cơ sở, hoàn mỹ hòa hợp. Cho dù là huyền minh giới chủ cũng là vì đó kinh hô, cho rằng đây là thần lai chi bút. Đổi lại là hắn, QNZ không thể nào làm được. Đây là thời đại sản phẩm, thuộc về thời đại này dấu hiệu đặc biệt. Từ đó về sau, hắn toàn lực bồi dưỡng sao, thậm chí vì để cho hắn tại hư không cực âm bên trên có mạnh hơn tạo nghệ, không tiếc gây nên hư không giới lửa giận, bắt lấy hư không nhất mạch con em. Tại huyền minh giới, sao liền là thiên tuyển chi tử đại danh tử. Huyền minh giới chủ đã từng nói, sao thành tựu tương lai, tuyệt đối ở trên hắn. Lúc này sao, nhìn thấy Phương Thần, phảng phất thấy được con mồi đồng dạng, liếm liếm đôi môi khô khốc. Hắn nhớ rõ, sư tôn đã từng nói, muốn tại hư không cửa gâm bên trên đi càng xa, có đột phá tính tiến triển, trừ phi thôn phệ có thời gian đứng im người. Phóng nhan thái cổ hỗn độn, phàm là có thời gian đứng im năng lực cường giả, trên cơ bản đều là giới chủ trở lên. Có ít người thậm chí liền huyền minh giới chủ cũng không dám trêu chọc. Sở dĩ, sao chỉ có thể đem hy vọng nở dê ký thác vào tôn thần trình độ võ giả trên thân. Trải qua thiên tân vạn khổ, rốt cục để hắn tìm được. Dù ai cũng không cách nào từ trong tay của ta đưa người cứu đi. Sao âm trầm cười to. Âm đúng lúc này, một đạo tiếng vang vang lên. Sao ngẩng đầu nhìn lên, thình lình phát hiện, dữ tợn nam tử bị Phương Thần đánh bại. Dừng tay. Mắt thấy Phương Thần trong tay tinh nhận kiếm, liền muốn đâm vào dữ tợn sọ đầu của nam tử bên trong. Sao đưa tay, đấm ra một quyền. Người ngăn không được. Phương Thần âm thanh lạnh lùng nói. Tinh nhận kiếm xẹt qua quỷ dị quy tích, thành công vòng qua sao nằm đấm, hung hăng đâm vào dữ tợn sọ đầu của nam tử bên trong. Cùng lúc đó, hỗn độn kiếm thể thôi động, toàn bộ lực lượng hội tụ tại trên nắm tay, đấm ra một quyền. Hai quyền chạm vào nhau, chung quanh hư không trong nháy mắt bạo tạc, cả vùng phảng phất đều muốn bắc lật tung đồng dạng. Khí tức cường đại, xé rách thiên khung. Hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, lẫn nhau thôn phệ. Ư một màn này, để sao cũng là sức sở, toàn tức bản chân giẫm một cái, thân thể lui về phía sau mấy bước. Mà Phương Thần kia ẩn chứa bất hủ tinh lực quyền mang, thì là thất bại, đánh vào đại địa bên trên. Dung hợp tinh lực sao hơi kinh ngạc, không nghĩ tới kẻ trước mắt này tiềm lực, yêu nghiệt như thế. Nếu là cho ngươi thêm một chút thời gian, có lẽ ngươi thật sẽ trở thành ta uy hiếp. Đáng tiếc, ngươi bị ta để mắt tới. Sao căn bản không có để ý tới, bị thương nặng, thoi thóp giữ tợn nam tử. Với hắn mà nói, có thời gian đứng im võ giả, là trọng yếu nhất, cái khác hết thể đều là hư vô. Nói trắng ra là, giữ tợn nam tử cũng bất quá là thủ hạ một con chó mà thôi, sứ mệnh hoàn thành, QNZ không quan trọng. Hào ca, cứu ta. Giữ tợn nam tử cảm giác sinh cơ tại biến mất, hắn gian nan giơ bàn tay lên, thanh âm khàn khàn nói. Ngươi đã biến thành phế vật. Sao lạnh lùng nói, còn sống cũng chỉ là tiếp nhận càng nhiều tra tấn mà thôi, chẳng bằng vĩnh cửu an nghỉ tại tinh quang thánh địa vô nhân khu. Không hảo ca giữ tợn nam tử thấy thế, con ngươi co rụt lại, liều mạng kêu to, nhưng mà sao bàn tay, đã đập vào trên đầu hắn. Thấy thế, Phương Thần lắc đầu. Vì mục đích, không tiếc hết thể thủ đoạn. Các loại đạt tới mục đích về sau, lại qua sông đoạn cầu, đem thủ hạ của mình tự tay chém giết. Phương Thần nói, mặc dù ta hướng giết hắn, nhưng hành vi của ngươi, để cho ta càng thêm trơ trẽn.